Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 495, Ngỗi Gia Lịch Sử. 1. Ngỗi Lão Côn giới thiệu nói, chúng ta uống, chính là dụng lòng đất ngọc cỏ làm nõn trà. Trà này có một loại thiên nhiên mùi thơm ngát vị, uống một ngụm nhất thời liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Trước đó bên trong động rét lạnh dã rời trong khoảnh khắc quét sạch. Thế là chúng ta biên uống vào thanh lương nõn trà. Vừa nghe Ngỗi Lão Côn đem bản thân thân thế êm tai nói hắn vì cái gì kiến tạo Lộc Khâu Vương mộ. Tại sao muốn ẩn cư ở đây? Vì sao lại trường sinh bất lão? Đủ loại chân tướng đều như là cuốn sách. Theo hắn tự thuật chậm rãi triển khai. Trước đó Phùng Viễn Hằng đã từng nói. Vân Đường Mỗ Thị là từ Minh Triều Vĩnh Nhạc thời kỳ định cư ở đây. Đời thứ nhất tổ tiên tên là Ngỗ Thế Nguyên, cũng chính là Ngỗ gia người cái gọi là Thế Nguyên Công. Nhưng Ngỗ gia lịch sử, tựa hồ càng lâu, theo Ngỗ Thị gia phả ghi chép, Vân Đường Mỗ Thị xuất phát từ Tần Triều Thừa Tướng Ngỗ Lâm Nhất Mạch. Tây Hán thời điểm một chi rời chỗ ở Lũng Hữu. Thế là có Thiên Thủy Ngỗ Thị, gia Ngỗ Hưu loại này có thể cát cứ một phương, cùng Hán Quang Vũ Đế chống lại thế lực. Nhưng theo đầu truyền Tinh Di, Ngỗ họ đằng sau tựa hồ một mực tại trong lịch sử không có đặc biệt hiển hách nhân vật. Về phần hiện tại Ngỗ Thị, tại Minh Triều Vĩnh Nhạc thời kỳ thật có số lớn di chuyển. Trong đó một đại chi từ Sơn Tây Trường Trì rời chỗ ở đến Bắc Kinh Tây Nam Phòng Sơn Lô Tử Thủy Thôn. Sinh sôi ngày càng hưng thịnh, cho nên có thiên hạ một cái Ngỗi, quê quán Lô Tử Thủy, thuyết pháp, Minh Triều năm đầu, bởi vì nguyên mạt Hoàng Hà vỡ, ôn dịch lưu truyền, thiên tai liên tiếp phát sinh, lại thêm Hồng Vũ Bắc Phạt, Tĩnh Nan chi dịch. Dẫn đến toàn quốc nhân khẩu giảm mạnh, cho nên Minh Triều Hồng Vũ, Kiến Văn, Vĩnh Lạc thời kỳ, chính phủ đối toàn quốc nhân khẩu tiến hành đại quy mô cưỡng chế di chuyển cùng điều phối. Sử xưng Minh Sơ Đại Di Dân, ta lúc đầu coi là Vân Đường Mỗ Thị cũng là Minh Sơ Di Dân mà đến. Nhưng Ngỗ Lão Côn lại một mực phủ nhận thuyết pháp này. Cái gọi là Ngỗ Thị chỉ là bốc lên sưng, quả thật chỉ núi làm họ. Cái gì gọi là chỉ núi làm họ? Ngỗ Lão Côn nói, Ngỗ Lâm, Ngỗ Hiêu những này truyền thừa, kỳ thật đều là tổ tiên quyết định họ Ngỗ đằng sau leo lên mà thôi. Thực tế tình huống là, hắn tổ tiên Ngỗ Thế Nguyên tại Minh Triều năm đầu phiêu bạt đến Vân Đường. Nghe nói phía bắc núi gọi Ngỗ Sơn. Mà tòa thành này cũng cùng núi cùng họ, gọi là Ngỗ Dương, thành cùng núi họ, ta cũng từ chi, Ngỗ Thế Nguyên cảm khái nói. Từ đó về sau, hắn liền tại Vân Đường định cư lại, sau đó tự xưng là Ngỗ Hiêu đời sau sở dĩ nói như vậy. Là hắn trước kia đã từng đường qua Lũng Tây Thành Kỳ, nghe nói qua Tây Châu Thượng Tướng Quân Sóc Ninh Vương Ngỗ Hiêu truyền thuyết. Thật là thiên ý vậy. Thế là Thế Nguyên Công cũng biên tạo một bộ thế hệ. Vân Đường Mỗ Thị từ đây không chỉ có họ, còn có căn nguyên. Kia trước đó, ngài tổ tiên đến tột cùng họ gì? Ngỗ Lão Côn cười cười nói, không thể nào biết được. Mấy trăm năm trước, ta từng ra lần mộ huyệt, đi Tây Phương Lũng Hữu, thăm tổ tầm căn, nhưng chẳng được gì. Trách không được đã từng truyền thuyết Khang Hy thời kỳ tại Cam Túc một vùng. Còn có người liếc gặp qua Ngỗ Lão Côn bóng dáng. Ngài đi tìm căn thời điểm. Có phải là nam nhân hay không lưu bím tóc thời đại? Lúc ấy ngài còn xin Vân Đường Đồng Hương. Đám đồng tộc hậu bối Ngỗ Liệt Phong mang hộ đi qua một phong thư a. Chính là bỉ nhân. Đừng vội đừng vội. Lại nghe ta từ đầu nói lên. Ngỗ Lão Côn nói, Thế Nguyên Công năm đó truyền thừa hai bộ gia phả, một bộ là bên ngoài, tại bộ kia gia phả bên trên, đem Ngỗ gia nhất tộc từ Ngỗ Lâm đến Ngỗ Hiêu, từ Ngỗ Hiêu đến Ngỗ Thế Nguyên gia hệ toàn bộ viết ở bên trên. lập được không chê vào đâu được. Nhưng Ngũ Gia còn có thứ hai bộ gia phả, nó bị cất đặt dưới đất trong thính đường. Ngũ Thị nhất tộc, từ xây tộc bắt đầu, liền giỏi về kiến tạo, quỷ trạch. Ngũ Lão Côn nói như thế. Như thế nào quỷ trạch? Ta hỏi, Ngũ Lão Côn nói, cái gọi là quỷ trạch, chính là chỉ lòng đất trang viên. Nguyên lai Ngũ Gia có cái truyền thống, nếu như tại nơi nào đó định cư, trên mặt đất xây một tòa trạch viện, liền cần lại lòng đất cũng tương ứng xây một tòa trạch viện. Trên mặt đất cư người, lòng đất, Ngũ Lão Côn ngừng một chút, lúc này mới thở dài nói tiếp, dưới mặt đất, không phải người ở, dựa theo lối nói của hắn, nguyên lai Ngũ Gia trạch viện, bình thường trên mặt đất ở người, mà lòng đất ở, là như hắn dạng này quái vật, nguyên lai Ngũ Thị nhất tộc, cách mỗi mấy đời sẽ xuất hiện một cái con mắt như đậu, cái mũi sụp đổ cá mặt em bé. Dựa theo tổ huấn, loại này em bé không những không thể giết, hơn nữa còn muốn đem hắn nuôi dưỡng ở lòng đất, trông giữ lấy Ngũ Thị nhất tộc bảo vật ba viên dạ minh châu. Nói cách khác, Ngũ Gia từ xưa liền sẽ xuất sinh hai loại trẻ sơ sinh, một loại tướng mạo bình thường, cho nên có thể sinh hoạt trên mặt đất, nhưng một loại khác người thì tướng mạo kỳ quái, bọn hắn nhất định phải bị nuôi dưỡng ở lòng đất mặt. Đây chính là Ngũ Gia nhất tộc nhất định phải xây âm dương hai cái tòa nhà nguyên nhân. Mà kia nguồn gốc chính Ngũ Thị gia phả cũng bị giấu dưới mặt đất, nó ghi chép trong bóng tối sở hữu Ngũ Thị con cháu tính danh, cũng ghi chép Ngũ Thị nhất tộc người chân chính lai lịch. Ngũ Lão Côn là Ngũ Gia cái thứ nhất trên mặt đất sinh hoạt cá mặt người. Hắn ra đời thời điểm, Ngũ Gia đã tại Vân Đường sinh sôi mấy đời, mà lại nhân khẩu nhật phiên, đã trở thành Ngũ Dương đại tộc. Tộc nhân nhiều, cũng không tốt quản, xuất phát từ bảo mật cần, cho nên trong tộc sẽ sinh ra cá mặt người sự tình. Cũng không phải mỗi người đều sẽ biết, mấy đời người mới sẽ ra một cái xấu xí nam hài. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy, loại sự tình này sẽ không đến phiên trên đầu mình. Ngũ Lão Côn phụ thân tại Kinh Sư làm quan, rất sớm đã rời xa Vân Đường, tự nhiên cũng không biết gia tộc loại này truyền thống. Cho nên hắn ra đời thời điểm, mẫu thân bởi vì kinh sợ quá độ, suýt nữa đem hắn vứt bỏ. May mắn hắn tổ phụ nghe nói việc này, hắn giật nảy mình, biết Ngũ Lão Côn cá mặt người sự tình rất khó giấu giếm đi. Thế là hắn tranh thủ thời gian sai người đem tôn tử tiếp quay về Vân Đường. Chẳng những không có trách hắn, ngược lại càng thêm yêu thương hắn. Hắn không bỏ được đem tôn tử nhốt tại lòng đất, qua loại kia tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Tăng thêm vấn đề này đã khiến cho ai ai cũng biết. Đem hắn giấu đi, ngược lại sẽ làm cho người ta sinh nghi. Cho nên, tổ phụ dứt khoát bắt đầu đánh vỡ tổ huấn, nuôi thả Ngũ Lão Côn. Hắn bị hài tử lên cái nhũ danh, gọi là A Nhuận, mà lại không có đem hắn đăng ký tại công khai kia bản tộc phổ phía trên. Nhuận người, dư thừa, Ngũ Lão Côn giải thích nói. Là một ai ai cũng biết cá mặt người. Hắn thành trong gia tộc dư thừa người. Nhưng coi như thế, Ngũ Lão Côn lại không thích bên ngoài dương quang phổ chiếu sinh hoạt. Hắn từ nhỏ nhất trung tình địa phương, hay là lòng đất kia phiến, quỷ trạch. Mà quỷ trạch bên trong cất giấu, chính là ba viên dạ minh bảo châu. Ngũ Lão Côn nhớ đến lúc ấy dạ minh châu bị phong tại hộp trì bên trong. Trên cái hộp có một thanh cá khóa, khóa lại còn có mười mấy đi mật chìa. Người bình thường căn bản vô pháp giải khai. Khi còn bé A Nhuận, kỳ thật đối dạ Minh Châu cũng không hứng thú. Hắn chân chính cảm giác hứng thú là phía dưới văn thư lưu trữ. Ngũ Gia văn thư lưu trữ, có thể nói là đủ hạng người. Cái gì cũng có, trừ cái đó ra. Thế Nguyệt Công cũng là thích ghi chép đồ vật người. Ngũ Lão Côn một lần tìm sách lúc, ngoài ý muốn phát hiện mấy quyển phủ bụi bút ký. kia bút ký bị phong tại một cái đàn mộc trong hộp. Mở ra đằng sau, mùi thơm xông vào mũi, bút ký rụng đóng chỉ thành, lật ra xem xét, bên trong đều là năm đó Thế Nguyên Công cầm đuốc soi viết cực nhỏ chữ nhỏ. Bút ký tên là Đồng Mão Khảo Sát, ngay tại bản này trong sổ, Thế Nguyên Công ghi chép bản thân từng nghe từng tới lịch sử. Vậy vẫn là Vân Đường mỗi thị đến họ trước cố sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.